Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2346. Góc truyện audio.com. Cô nằm lên giường, mang nụ cười ngọt ngào đi ngủ. Sáng hôm sau, ba mẹ Hạng chuẩn bị một bàn ăn đầy đủ. Mọi người vui vẻ dùng bữa. Hạng phu nhân đi vào phòng cô, thấy cô đang dọn hành lý. Hân Vi, có cần giúp một tay không? Hạng phu nhân hỏi. Cô mỉm cười lắc đầu. Không cần đâu gì, cháu xong rồi. Bà Hạng thấy căn phòng gọn gàng, trong lòng thở dài. Hân Vi là một cô gái có văn hóa lại lễ phép, tính tình cũng tốt. Lần này chuyện Mị Lạp, sự bình tĩnh và tin tưởng cô dành cho trai bà lại càng thể hiện cô là con dâu xứng đáng. Có đứa con dâu như vậy, bà rất vui. Trong tay Hạng phu nhân còn cầm một cái hộp. Bà ngồi xuống, gọi Tưởng Hân Vi tới đối diện. Hân Vi, tới xem thử đi. Tưởng Hân Vi ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh bà. Hạng phu nhân đưa tay ra, là một bộ trang sức hoàn chỉnh, chế tác tinh xảo, chân quý hơn là viên bảo thạch trên đó. Viên nào cũng thượng hạng. Gì? Đây là... Tưởng Hân Vi giật mình nhìn bà. Cháu tới đây, dì chưa tặng cháu cái gì lại còn cho cháu nỗi oan ức lớn vậy? Đây là quà cho cháu. Cháu nhận lấy đi. Không gì, thứ này quý quá, cháu không thể nhận. Đương nhiên cô không dám nhận. Vừa nhìn là biết của trên trời. Hạng phu nhân thấy cô không dám nhận, bà đưa tay nắm chặt tay cô. Tương lai cháu gả cho Kình Hảo, cả Hạng gia là của hai đứa. Đây có là gì? Hân Vi, mau nhận lấy, xem như quà ra mắt con dâu. Danh xưng con dâu khiến cho trái tim cô ấm áp. Cô thấy vị phu nhân dịu dàng mà không nỡ cự tuyệt. Cô gật đầu, cảm ơn gì, người một nhà, sao phải cảm ơn? Hạng phu nhân mỉm cười nói. Đương nhiên là càng thích hơn. Chương 1258. Cùng nhau về nước lúc chạng vạng. Một chiếc máy bay tư nhân cất cánh từ sân bay nước D, vững vàng bay lên. Trong khoang máy bay rộng rãi xa hoa, có một dáng người nắm tay sóng vai nhau, im lặng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn chói mắt. Đẹp quá, Tưởng Hân Vi nhìn cảnh đẹp phía xa, không tự chủ được cảm thán một tiếng. Đúng, thật đẹp, người đàn ông phụ họa theo. Thế nhưng cảnh đẹp của anh không ở ngoài cửa sổ mà là gương mặt này. Gương mặt xinh đẹp được dáng chiều chiếu vào. Da thịt trắng trẻo lộ ánh hồng. Lấp lánh long lanh, cực kỳ cảm động. Tưởng Hân Vi nghe ra tâm ý của anh. Cô không khỏi quay đầu nhìn anh. Đôi mắt khúc xạ ánh sáng ngoài cửa sổ. Trơn bóng nhu tình, khiến ánh mắt người đàn ông nheo lại vài phần. Tim anh sắp không đập được nữa. Tưởng Hân Vi nhìn anh, khóe miệng cong lên nét cười, tựa sát vào lòng anh. Tưởng Hân Vi được khen mà có hơi ngại. Em đâu đẹp thế, trong mắt anh, em là đẹp nhất, Hạng Kình Hạo thấp giọng trả lời. Tưởng Hân Vi không tranh cãi, vì trong mắt cô anh cũng đẹp trai nhất. Về nước nhanh chóng, sau khi về, công việc của cô cũng bắt đầu luôn. Cô ngày càng bận rộn hơn. Vì vậy, nhân lúc còn có thời gian thưởng thức cảnh đẹp với anh, cô thấy lòng tĩnh lại. Trong nhà Hán Sâm ở nước D, Nghê Sơ Tiết vừa ra ngoài về. Sau khi vận động xong, tuy có hơi mồ hôi nhưng cơ thể mảnh khảnh để lộ ra nét thanh xuân thiếu nữ. Điều này khiến Mị Lạp đang ngồi trên salon xem TV, ăn tráng miệng đưa mắt nhìn sang. Sự đố kỵ dâng lên trong mắt. Dạo này cô ta có hơi béo, thế nhưng vận động làm cô ta thấy mệt. Cách chương.